Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 21 cắt rau gọt dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắt rau gọt dưa, phép so sánh về quá trình giết chuột của bạn Diệp Thần. Diệp Thần nhíu nhíu mày, nhưng lại không nghĩ tới, Hồ Tiểu Nguyệt lại không rời đi. Có điều vào lúc này, hắn cũng không rảnh lo lắng Hồ Tiểu Nguyệt. Diệp Thần một tay nâng nghiêng thí thần thương, chân phải hướng trên đất đột nhiên đạp xuống, cả người trong nháy mắt bay đến cửa thang gác gần nhóm chuột lớn. Chít chít chít chít, tiếng kêu giận dữ chói tai trong nháy mắt truyền ra. Động tác của Diệp Thần đã kích động đến nhóm chuột lớn. Ba con chuột lớn, đột nhiên nhảy lên, hung bạo nhào về phía Diệp Thần. Con chuột nhát gan, nhưng là trước khi dị biến, còn khi đã trở thành mãnh thú, nhất định là ngoại lệ. Trên thực tế, bất luận là đủ loại động vật nào, sau khi mở mang đầu óc đều sẽ thay đổi, đều cực kỳ hung tàn. Huống chi giờ khắc này, số lượng chuột không phải chỉ một con. Diệp Thần hai mắt nhắm lại, tay phải nâng nghiêng thí thần thương trong nháy mắt vạch một cái. Một tia đạo quang xẹt qua, phù phù, trong nháy mắt truyền ra hai tiếng. Ba con chuột lớn đánh về phía Diệp Thần, hai con cao nhất trong nháy mắt bị thí thần thương cắt đứt đầu, chết không thể chết hơn. Đang lúc này, Diệp Thần hung hăng đá mạnh chân phải ra. Oành, một tiếng truyền đến, con chuột lớn còn lại bị Diệp Thần một cước đá bay. Mà hắn chỉ trong chớp mắt vọt về phía trước, thí thần thương xuất ra một chiêu. Phù phù, một tiếng truyền đến, thí thần thương đâm xuyên qua. Diệp Thần tay phải đột nhiên vung một cái, xác chết con chuột lớn trong nháy mắt bị quăng qua một bên, sau đó tiếp tục tiến lên phía trước. Diệp Thần có trí nhớ kiếp trước, tự nhiên biết không thể chiến đấu với một nhóm chuột ở nơi trống trải. Chỉ ít lúc này không thể, vào giờ phút này, nơi thang gác càng thích hợp, chuột mãnh thú cái đầu có thể so với sư tử trưởng thành. Ở góc hẹp này, không thể đồng thời xuất hiện nhiều con chuột tham gia tấn công. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Thần nhằm vào vị trí phía cửa thang gác. Diệp Thần đang đi tới cửa thang gác bên cạnh liền dừng bước. Lại một con chuột lớn vọt xuống tới. Diệp Thần không chút do dự một phát đâm tới, con chuột trong nháy mắt tử vong, sau đó bị Diệp Thần vứt qua một bên. Lại thêm một con thỏ đầu ra, thí thần thương lần thứ hai lại tới, vung một cái, lại kết thúc một con chuột cấp mãnh thú. Một con lại một con xuất hiện, Diệp Thần cầm thí thần thương, một lần lại một lần đâm tới, kết thúc tính mạng từng con một. Một con, hai con, sau đó xác chết những con chuột chồng chất như núi, liền không còn con chuột nào xuất hiện. Biến dị rồi, không có nghĩa là thông minh hơn, thêm nữa một đàn chuột lên cấp mãnh thú này, đã ăn quá nhiều người, trở nên tự phụ. Mà đây cũng là nguyên nhân Diệp Thần có thể dễ dàng giết chết đám chuột này. Cùng lúc đó, ngoài cửa khách sạn, Hồ Tiểu Nguyệt vẻ mặt dại ra nhìn Diệp Thần đại sát tứ phương, khó mà tin nổi. Không phải không có ai từng chiến đấu với những con chuột siêu cấp này trước đây, có người thậm chí cầm rìu, mã tấu làm vũ khí. Nhưng mà vô dụng, rất khó chém chúng những con chuột lớn này, cho dù chém tới cũng không tạo nên thương tổn, ngược lại còn khơi dậy sự hung tàn của chúng nó. Mà bây giờ, Diệp Thần chỉ đơn độc qua loa giết chết một con lại một con, dễ dàng như ăn cơm uống nước. Nhìn xác chết những con chuột lớn chồng chất như núi, Hồ Tiểu Nguyệt. Rầm, một tiếng, nuốt ngụm nước bọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải tham ăn, mà là khiếp sợ bởi vì Diệp Thần hùng mạnh đáng kinh ngạc. Ở trong mắt Hồ Tiểu Nguyệt, Diệp Thần chính là người bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng dù là một người bình thường như thế, lại làm ra chuyện mà người khác không cách nào làm được, giết nhiều quái vật như vậy. Diệp Thần lúc này nhíu nhíu mày, bởi vì hắn còn chưa thấy chuột vương. Chuột vương, không giống như những con chuột bình thường, nó có một biểu tượng độc đáo. Trên đầu của nó sẽ có một nhúm bạch mao, hoặc là kim mao, hoặc là hồng mao. Màu gì cũng không cố định, nhanh lên rời đi nơi này. Diệp Thần quay đầu lại nhìn Hồ Tiểu Nguyệt một cái, sau đó trầm giọng nói rằng. Nói xong, Diệp Thần liền mang theo thí thần thương, lên lầu thang. Tôi, Hồ Tiểu Nguyệt vừa mới há mồm, Diệp Thần liền rời đi, lời nói đến bên miệng lại liền ngừng lại. Do dự chốc lát, Hồ Tiểu Nguyệt vẫn không nhúc nhích, nàng không dám đi, nơi này xuất hiện con chuột lớn, ai biết bên ngoài sẽ xuất hiện cái gì. Nhưng nàng cũng không dám đi theo Diệp Thần lên lầu, bởi vì ý tứ hắn thực rất rõ ràng, nơi này còn có nguy hiểm. Diệp Thần đương nhiên sẽ không đi quản Hồ Tiểu Nguyệt nghĩ như thế nào, vào giờ phút này, chỉ còn có một ý nghĩ, mau chóng tìm tới con chuột vương kia, sau đó giết chết nó. Đối với bảo vật này, nó không thể ở trong xào huyệt của đám chuột này. Nếu như nó ở đấy, những con chuột này sẽ không dám bỏ đi. Mà chuột vương, kẻ điều động bầy đàn, cũng sẽ không chờ ở xào huyệt, như vậy không an toàn. Vì lẽ đó, kết quả chỉ có một, nếu có bảo vật chỉ có thể ở trên người chuột vương. Nhân loại bởi vì nguyên nhân trò chơi, tất cả đều có túi chữ vật, yêu tộc vô tộc cũng có tương ứng. Vì lẽ đó hắn phải tìm được chuột vương, giết chết nó, sau đó liền biết có bảo vật hay không. Diệp thần từng bước lên lầu, mọi thời khắc thí thần thương vẫn nằm ở trạng thái công kích. Dần dần, một luồng mùi khó chịu xộc đến, Diệp thần đột nhiên trợn cả hai mắt, chuột vương ở ngay gần sát, mùi hôi chính là duy nhất của chuột vương. Rất kỳ quái, nhưng sự thực chính là như vậy. Đây là tới từ ký ức kiếp trước Diệp thần, cũng là bởi vì trí nhớ của kiếp trước hắn mới có thể lựa chọn trực tiếp lên lầu, đi tìm chuột vương. Nếu không, khách sạn lớn như vậy, cầu thang có hai nơi, chỉ bằng vào Diệp thần một cái, nào dễ dàng tìm được chuột vương như vậy. Cửa chính khách sạn, Hồ Tiểu Nguyệt vẻ mặt căng thẳng quan sát xung quanh, nàng sợ lại có thêm con chuột lớn bỗng chốc chui ra. Đang lúc này, thanh âm huyên náo truyền tới, là thanh âm của người, âm thanh rất nhiều người đang điên cuồng thảo luận. Chương 21 đến 31 sẽ do một bạn dịch giả khác của nhóm mình đảm nhận. Mọi người hãy ủng hộ bạn ấy nhé. Beta với đăng truyện thì vẫn là mặt già của mình thôi, mai ca có chương mới nhé, bận đi chơi R. Bắt đầu từ C22 sẽ là một ngày 2 chương nhé, vẫn 8 giờ tối. LT3, mọi người đọc truyện vui vẻ. LT code GT, TVTG, LT code GT, cách chương.